Thông Thiên Đại Thánh, chương 808, Nhập Thái Uyên, thôn Vân Thú, 2, góc truyện audio.com, kiếm khí và kim quang va chạm vào nhau, lập tức mất đi, Chu Báo cảm giác như kiếm khí của mình phảng phất đánh lên trên tường nhẹ liên tục lấp kín, tất cả lực lượng đều bị bức tường này tháo bỏ xuống. Ngươi dám hủy pháp bảo của ta? Cơ hồ ngay lúc đó, đại hán kia điên cuồng kêu lên, kim bồng kim quang va chạm với lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo, toàn bộ bị xé thành hai nửa, hào quang mất đi, hiện ra bản thể nguyên lai là một cái khăn tay màu vàng. Hừ, ta chẳng những muốn hủy pháp bảo của ngươi mà còn muốn giáo huấn tên ngu ngốc ngươi một phen. Chu Báo cười lạnh, thân hình như điện tiến đến gần kim y đại hán, đưa tay ra, phát xuất một đạo kiếm khí. Kim y đại hán nổi trận lôi đình, gầm nhẹ một tiếng, một tầng cương khí màu vàng từ trong thân thể hắn bay ra, bảo vệ toàn thân hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không tốt, Trương Vân Hạo vừa thấy tình hình này, biết rõ không tốt, hắn là người có nhãn lực, lúc mới bắt đầu không nhận ra kiếm khí đỏ thẫm của Chu Báo là cái gì, nhưng tầm đó nghĩ lại, liền nhớ tới lai lịch lưỡng nghi thông thiên kiếm khí, chứng kiến đại hán dùng cương khí để ngăn cản, hắn chấn động, mãnh liệt khoát tay, một cỗ đại lực tuôn ra, muốn đẩy đại hán ra nhưng đã chậm một bước, thân thể đại hán kia bị đẩy ra nhưng kiếm khí kia quá nhanh, không kịp né tránh toàn bộ. Xoát, kiếm khí màu đỏ thẫm như cắt đậu hũ, phá vỡ cương khí hộ thân của hắn, một kiếm liền chém đứt tay trái của hắn. Kiếm khí tập kích người, một đám sát cơ trong thông thiên kiếm khí từ miệng vết thương rót vào trong cơ thể, xâm nhập kinh mạch, đại hán chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt, kêu lên một tiếng, muốn nói gì đó nhưng cái gì cũng không nói được, thân hình Trương Vân Hạo như điện, vọt đến bên cạnh đại hán, kích ngay một chiêu tại sau lưng hắn. Phốc, một cỗ huyết dịch lớn từ cánh tay cụt của đại hán phun ra, rớt thẳng xuống mặt đất, đánh ra một cái hố sâu, sau khi huyết dịch phun ra, tình trạng đại hán phảng phất như có chút tốt hơn, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, bất quá khí tức cũng hòa thuận lại, ngồi xếp bằng xuống điều tức. Chu Báo thủ đoạn thật ác độc, xác nhận đại hán không gặp nguy hiểm, Trương Vân Hạo ngẩng đầu lên, nghiêm nghị hướng Chu Báo chất vấn. Chẳng lẽ ngươi muốn làm địch nhân Linh Tiêu Điện chúng ta sao? Chu Báo mở chừng hai mắt cười lạnh một tiếng. Hừ, Linh Tiêu Điện các ngươi thật sự quá kiêu ngạo rồi, công nhiên trái với ước hẹn ngàn năm, mời đến cũng không nói một tiếng liền hướng ta ra tay, ta đoạn đi một tay của hắn thì có gì không đúng. Ngươi, Trương Vân Hạo nhất thời hét lên, vừa rồi đích thật là đại hán này hướng Chu Báo ra tay trước, xem ra là lỗi ở hắn, Chu Báo chỉ là đánh trả mà thôi, mặc dù ra tay có chút nặng nhưng nói trắng ra thì cũng không có gì quá đáng. Tại thế giới này, thực lực vi tôn, không biết tự lượng sức mình mà ra tay với người mạnh hơn, bị giết coi như đáng đời, huống chi ngươi căn bản cũng không có chết, hơn nữa lại trước mặt nhiều người như vậy, có thể có tư cách tiến vào Thái Uyên Thiên, người nào không có lai lịch a, cho dù Linh Tiêu Điện bọn hắn có khí thế lớn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, muốn lấy thế áp lực thì cũng không phải sự tình muốn làm cái gì cũng có thể, cho nên, dưới tình huống như vậy, Trương Vân Hạo thật đúng là không thể nói gì. Hắn không thể nói, nhưng không có nghĩa người. Góc truyện audio.com, ngoài không thể nói, Chu Báo coi như là hắn ra tay trước nhưng đối với ngươi cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn cản ngươi lại mà thôi, sao ngươi lại ra tay ngoan độc như vậy? Chu Báo nghiêng nghiêng liếc một cái, nở nụ cười, người vừa mở miệng nói chính là Mã Đại Thiếu Gia vừa rồi bị hắn tát cho răng văng đầy đất tại Lam Kình Đảo. Con mẹ nó tên Vương Bát Đản nào đũng quần không che cẩn thận, lộ ra thằng nhỏ rồi hả? Ngươi còn nói thêm câu nữa, có tin lão tử đánh ngươi về nhà cha mẹ không nhận ra không? Ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe xong lời này, mọi người ở đây đều lập tức nở nụ cười, thanh âm lão lôi kia là lớn nhất. Hống hống hống hống, tiểu tử, không tệ tiểu tử, coi như ngươi không tệ, ha ha ha ha ha, nếu ngươi có thể còn sống mà ra, lão lôi ta sẽ mời ngươi uống rượu, ha ha ha ha ha, lời nói này thú vị, về sau lão tử cũng sẽ dùng lời này mà mắng chửi người, ha ha ha ha. Lão lôi hướng Chu Báo, dựng thẳng ngón tay cái, sau đó vung tay lên, nói với hai người sau lưng. Tốt rồi, đừng xem náo nhiệt nữa, chúng ta còn có chuyện của mình, mau đi thôi. Ba đạo cuồng phong vòng quanh ba người, trong giây lát liền biến mất trước mặt mọi người. Theo bọn hắn ly khai, mấy tổ yêu tộc khác cũng bắt đầu ly khai, biến mất tại những phương hướng khác nhau, còn có mấy tổ nhân loại cũng giống như vậy, cấp thiết ly khai, dù sao thời gian cửa ra vào Thái Uyên Thiên khai mở cũng có hạn, không thể lãng phí thời gian xem náo nhiệt, trong mấy hơi thở, hơn một nửa người trong tràng đều đã biến mất. Mà sắc mặt Mã Đại Thiếu Gia kia đã sợ đến nỗi biến thành màu đỏ tím, chỉ tay vào Chu Báo, đầu ngón tay xinh đẹp run rẩy, còn muốn gì đó thì đã bị nam tử trung niên bên cạnh kéo lại, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Tốt rồi, không còn chuyện gì, chúng ta có thể đi rồi. Chu Báo nhún nhún vai, quét mắt liếc nhìn Trương Vân Hạo. Ngươi muốn giải quyết sự tình tại đây thì ra tay đi, ta ngược lại không ngại chơi với các ngươi một chút. Trên mặt Trương Vân Hạo hiện lên một tầng sương lạnh. Tốt, lúc này, Linh Tiêu Điện chúng ta nhận thua, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, món nợ này, một ngày nào đó chúng ta sẽ trả đủ. Nói ít một chút a. Chu Báo cười lạnh, trao đổi ánh mắt với Vương Xà, ba người xoáy lên một hồi cương khí, xông thẳng lên thiên không. Tiểu tử, ngươi hôm nay nóng tính quá. Một đường phi hành, Vương Xà nhếch miệng cười nói, Linh Tiêu Điện này cũng không phải dễ dàng trêu chọc a. Thôi đi, khó trêu chọc thì thế nào, chẳng lẽ vì thế lực bọn hắn lớn mà ta nhịn cơn tức này xuống sao? Thanh âm Chu Báo lạnh lùng nói, người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta đánh cho răng hắn rơi đầy đất bất kể hắn là ai. Ha ha, người trẻ tuổi thật là nóng tính a. Vương Xà không ngừng cười hắc hắc, bất quá cũng không cần lo lắng, tuy thế lực Linh Tiêu Điện lớn nhưng đây là địa bàn tiên cung, dù tay Linh Tiêu Điện dài thế nào cũng không duỗi đến được đây a. Nói đến đây, hắn thoáng nhìn qua Mạc Âm Dương, cách Trương.